Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, lẻn vào. Thế giới hoàn toàn u ám, bất kể là bầu trời, mặt đất, vẫn là hải dương. Grey Castle bên trong khu vực phía nam tuy rằng sẽ không bị không có điểm rừng tuyết lớn bao trùm, nhưng cũng ngăn ngừa không được tà nguyệt ảnh hưởng. Đỉnh đầu không nhìn thấy mặt trời, mờ mịt tầng mây chiếm cứ chỉnh bầu trời. Cả vùng đất bay lên trắng xám sương mù, đem bùn đất, nham thạch cùng rừng cây toàn bộ vùi lấp. Chỉ còn một đạo đen cho giao nhau ngọn núi, từ trong mây mù lộ đầu ra, uốn lượn hướng về đại lục đầu nam đi tới. Mà cái này cũng là dạo quanh một nhóm người tham chiếu mục tiêu. Bước lên mạch thiến ở trong không trung lúc phi hành, nàng khắc sâu thể nghiệm đến không hề che gió lạnh đáng sợ dường nào, cho dù mặc vào xuất phát bên dưới tiền điện giao cho nàng đặc chế thông khí quần áo, khăn quàng cổ cùng cổ tay áo cũng không chống đỡ được lạnh giá tập kích, đặc biệt lỗ tai cùng ngón tay rất nhanh sẽ bởi vì nhiệt độ thấp mà mất đi chi giác, không thể không thường dừng lại nghỉ ngơi một trận. Bởi vậy hết tốc lực phi hành chỉ cần nửa ngày lộ trình, cuối cùng kéo dài đến ngày hôm sau. Chúng ta đến, Lai Ninh dựa vào nàng lại đây. Dạ oanh thò đầu ra, chỉ thấy chân xuống núi xương sống trở nên thấp bé khá nhiều, như là ở chìm vào lòng đất giống như vậy. Một tòa ỉ núi xây lên thành thị mơ hồ hiển hiện ở trong sương mù. Này phải là các nàng mục tiêu Trụy Long lĩnh. Hạ xuống đi, nàng vỗ vỗ mạch thiến rộng lớn phía sau lưng. Cẩn thận không nên để cho người khác nhìn thấy. Gào, mạch thiến gật gù, thu nạp cánh, bay lượn mà xuống. Sương mù phả vào mặt, rất nhanh bao phủ ba người. Mãi đến tận rơi xuống đất, Dạ Oanh mới phát hiện bốn phía tầm nhìn thấp đến mức kinh người. Cơ hồ 50 bước ở ngoài chính là hoàn toàn mông lung, rất khó phân biệt đừng nơi xa đều có chút cái gì. Đôi này nữ phù thủy mà nói là một tin tức tốt, chí ít không dễ dàng bị người phát hiện mà tiến vào sương mù sau. Thế giới sẽ lấy chân thật gương mặt hiển hiện ra. Nàng cũng không lo lắng bởi vì xương trắng dày đặc mà tiến công giáo hội thẩm phán quân trong lòng. Các ngươi liền ở đây chờ ta được rồi. Dạ Oanh nói, nên không hao phí bao lâu thời gian. Điện hạ để ta trong không trung cung cấp cảnh giới. Lai Ninh lắc lắc đầu, còn gọi ta phụ trách khẩn cấp liên lạc, ngăn ngừa ngươi trói đi mục tiêu cô. Mạch Thiến một lần nữa biến thân là một con béo bồ câu, ngồi xổm ở tiểu cô nương đỉnh đầu. Điện hạ lại đang làm không có chút ý nghĩa nào giao phó. Dạ Oanh bất đắc dĩ nghĩ, đã như vậy, vậy sẽ xuất phát đi. Thế gian trong phút chốc đã biến thành hai màu trắng đen. Sương mù biến mất rồi, hoặc là nói, chúng nó đã biến thành còn lại hình thái, không cách nào nữa gây trở ngại đến chính mình quan sát. Hết thảy trước mắt đột nhiên rõ ràng cực kỳ. Xanh đen tường thành đen kịt xuất hiện ở ngoài 200 thước, từ ngọn núi một bên kéo dài mà ra. Tượng cái lồng bình thường đem thành thị cùng ngọn núi liên tiếp lại. So với trường ca yếu tắc tường ngoài, này bức tường đá muốn thấp hơn không ít. Đầu tường cũng không nhìn thấy canh gác vệ binh. Dạ Oanh đi đến bên tường, nhẹ nhõm tìm tới do vặn vẹo sợi dây hình thành lối vào. Bước về phía trước một bước, chính mình đã thân ở tường thành sau khi thành phố này so cứ điểm muốn nhỏ hơn một nửa. Chỉ là dò ra vách núi này một phần, quy mô càng như là một trấn nhỏ, nhưng Trụy Long lĩnh bản thể ở vào núi trong đá, lãnh chúa thành bảo càng là khảm ở trên lưng chừng núi. Xa xa liền có thể nhìn thấy. Dạ Oanh xác nhận Lai Ninh cùng Mạch Thiến theo tiến vào thành trì sau, lập tức đi tới thành bảo đi. Công việc này đối với nàng mà nói cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể được xưng là vô cùng sở trường. Bị lão Gulen cưỡng bức điều động lúc lẻn vào còn lại quý tộc phủ đệ cùng thành bảo đều là chuyện thường như cơm bữa. Nhiệm vụ Những này phòng ốc kết cấu phần lớn giống nhau. Dinh thự chủ nhân tổng yêu đem phòng của mình thiết trí ở trung ương nhất, rộng rãi nhất vị trí. Khi đó nàng vẫn chưa thể tự do xuyên thấu tường ngăn, chỉ có thể ẩn giấu bóng người của chính mình, cẩn thận dè dặt tránh đi khả năng cạm bẫy cùng thần phạt chi thạch, trộm đi những kia giấu ở trong ngăn tủ thư tín cùng công văn. Hiện tại có sương mù, tự nhiên càng không thành vấn đề. Thành bảo đi qua khúc quanh khảm nạm thần phạt chi thạch hiện ra tối tăm hắc động, dường như treo lơ lửng trong trời đêm minh nguyệt bình thường bắt mắt. Bí mật cơ quan cũng không nơi che thân, vặn vẹo hình dáng tuyến như là con giun giống nhau chậm rãi mấp máy. Nàng có thể dễ dàng xuyên qua vách tường phá hoại chúng nó. Ở năng lực ảnh hưởng trong phạm vi, Dạ Oanh hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng di động. Vách tường, cánh cửa cùng nóc nhà ở trong mắt nàng hình cùng không có gì. Đi vào tầng cao một gian to lớn nhất trong phòng, nàng tìm tới mục tiêu của chính mình. Cứ việc chưa từng thấy đối phương, nhưng Dạ Oanh ngay lập tức liền xác nhận người này chính là Trụy Long lĩnh lãnh chúa Spell Patsy hầu tước, bởi vì đối phương trong cơ thể chính vận chuyển xanh lam ma lực quang huy, cũng là sương mù thế giới này duy nhất màu sắc. Hầu tước ngồi ở trước bàn sách, trong tay bút lông ngỗng trên dưới tung bay, tựa hồ đang sáng tác cái gì. Nàng tuổi chừng 30 tuổi, nơi khóe mắt đã bò có nếp nhăn, một đầu màu bạc tóc quan cùng màu trắng áo bào càng hiện ra lớn tuổi. Dạ Oanh đem căn phòng cẩn thận kiểm tra một lần, trong phòng không có đặt thần phạt chi thạch, cũng không có cơ quan tồn tại. Đối phương vũ khí duy nhất là một cái dấu diếm ở trong tay áo đoàn nổ. Kết cấu tinh trí, vừa nhìn liền biết chi phí không ít. Cạnh cửa sổ lưu lại ký hiệu sau, nàng thu nạp sương mù, hiện ra thân hình. Chào ngài, Spell Patsy hầu tước đại nhân. Đột nhiên vang lên thanh âm làm cho đối phương bất thình lình run lên, bay nhanh ngẩng đầu, cùng trước mặt Dạ Oanh ánh mắt đối đầu, sau đó rất nhanh tỉnh táo lại. Ngươi là ai? Dạ Oanh không khỏi nghĩ đến chính mình lần thứ nhất cùng Lô Răng Điện Hạ gặp mặt lúc cảnh tượng. Đối phương phản ứng đầu tiên lại có thể là xoay người chạy trốn, mà chính mình bất đắc dĩ dùng dao găm mới giữ hắn hạ xuống. Hiện đang nhớ tới còn thật là khiến người ta không nhịn được cười. Ta gọi Dạ Oanh, đến từ Tây Cảnh Biên Cương Trấn. Như ngài chứng kiến, ta là một tên nữ phù thủy. Ta nghĩ cũng là, ngoại trừ nữ phù thủy ở ngoài, cũng không người nào có thể không mời mà tới. Spell giả vờ bình tĩnh bộ dáng, một cái tay chậm rãi hướng về trong tay áo duỗi đi. Ngươi không biết đi vào trước nên trước gõ cửa sao? Như thế nghênh tiếp của ta chính là thủ vệ, mà không phải ngài. Dạ Oanh cười nhẹ nói, yên tâm, ta vô ý thương tổn ngài. Tới nơi này chỉ là muốn cùng ngài nói chuyện, cho nên ngài cũng không cần động dùng tay áo bên trong ám nỏ. Spell sững sờ, tiếp theo sắc mặt nhanh chóng chìm xuống. Ngươi cũng biết đến rất nhiều. Nàng rút ra hai tay, vây quanh ở lồng ngực. Nói đi, ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Ta mang đến biên cương trấn lãnh chúa, Tây Cảnh bảo hộ, Grey Castle tứ vương tử, Lô Răng, Wimbledon điện hạ lời nhắn. Dạ Oanh hơi khom người nói, bây giờ hắn ở Tây Cảnh xây dựng lên nữ phù thủy có thể cùng người bình thường cộng đồng sinh hoạt, dắt tay tiến bộ mới trật tự. Hy vọng ngài có thể đi trước hiệp trợ hắn. 4. Vương tử. Hầu tước cau mày suy tư chốc lát, chính là cái kia ở quý tộc thường thường coi như trò cười vô năng công tử bột. Trên mặt nàng lộ ra hoang đường biểu hiện, nói đùa gì vậy, biên cương trấn lãnh chúa. Hắn chẳng qua là cái bị đày đi đến hoang vắng nơi phản vương thôi. Felix mới thật sự là cướp ngôi giả. Dạ Oanh cải chính nói, hơn nữa không bao lâu nữa, hắn thì sẽ bị Lô Răng vương tử đẩy dưới vương vị. Chẳng qua những này đều không phải trọng điểm, Điện hạ hy vọng mượn từ ngài ma lực thông đạo tới cường hóa một vị nữ phù thủy năng lực. Không biết ngài có nguyện ý hay không đi trước biên cương trấn một chuyến. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.